Vô Thượng Thần Chúc, chương 14, Tẩy Thủy Đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10.000 năm trước vi sư đến nơi này, khi đó trên viên tinh cầu này linh khí vẫn là rất tràn đầy, đáng tiếc tại nhân loại tham lam vô độ phá hư qua, biến thành hiện tại bộ dáng này mà những cái kia nguyên bản cường đại tu chân giả biết tinh cầu này đã biến thành dạng này, liền nhao nhao rời đi địa cầu tìm linh khí sung túc tinh cầu khác. Dạng này liền tạo thành hiện tại trên viên tinh cầu này tu chân tàn lụi. Cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh. Mặc dù trên viên tinh cầu này, linh khí đã mỏng manh đến cực kém. Nhưng là ngươi lại không cần lo lắng, bởi vì âm dương tinh quyết căn bản cũng không cần những cái kia rác rưởi linh khí, nó hấp thu chính là toàn bộ trong vũ trụ vô tận tinh thần chi lực cùng song tu. Tin tưởng điểm này ngươi đã biết, vi sư cũng liền không muốn nói nhiều. Nói ra song tu hai chữ lúc đó, người thần bí gương mặt quỷ dị cùng nghiền ngẫm. Trong vũ trụ cái gì nhiều nhất? Không thể nghi ngờ liền là tinh thần, mỗi một cái ngôi sao đều có lớn vô cùng cường đại lực lượng phát ra hình thành tinh thần chi lực. Về phần, những thứ bên trong thần chúc ta để lại cho ngươi. Bên trong ta có làm ba cái, phân biệt luyện khí thất, luyện đan thất cùng một ít linh thảo hạt giống gieo trồng chi địa. Nhiều năm như vậy thời gian trôi qua, bên trong linh thảo toàn bộ đã đạt đến cực phẩm cấp độ. Nhưng là tiểu tử lấy ngươi bây giờ còn không có chút nào tu vi là không thể nào mở ra, còn có, vi sư phân biệt tại luyện khí thất luyện đan thất ở trong vì ngươi lưu một chút đồ chơi nhỏ, hy vọng ngươi có thể ưa thích. Cuối cùng, vi sư vẫn là câu nói kia, nhớ lấy trước đó vi sư nói cái kia ba chuyện. Rõ chưa, nói đến đồ chơi nhỏ lúc ấy, người thần bí vẻ mặt hiện lên một đạo buồn khổ cùng không cam lòng, cùng oán hận. Đương nhiên, đây hết thảy Trần Quân cũng không nhìn thấy. Tiểu tử tiếp đó ngươi phải nhờ vào chính ngươi. Muốn sống thật tốt liền nhanh nhanh tu luyện đi, chờ ngươi có thể đem tu vi đột phá đến võ đồng trung kỳ. Có thể vận dụng linh lực lúc ấy, liền là ngày ngươi nên đi thế giới kia. Còn có, nơi này không phải ai đều có thể tới, không có ta cho phép, hoặc là không phải người tu luyện âm dương tinh quyết là không thể nào tiến vào nơi này. Ở kia ta đã lập cự đại truyền tống trận, ở trong hạp còn có đan dược và 12 khỏa thần thú để khởi động cái kia trận pháp. Mặt khác nếu là có khả năng, nói không chắc thầy trò chúng ta hai người gặp mặt cũng không thể biết. Đúng, một chuyện cuối cùng, thật tốt đối đãi tiểu gia hỏa kia, cố gắng tu luyện, đừng cho vi sư thất vọng. Thần chúc bên trong, vi sư vì ngươi lưu lại một kiện rất đặc biệt lễ vật, cũng hy vọng ngươi có thể hoàn thành vi sư không cách nào hoàn thành sự tình. Ha ha, tốt, sư tôn muốn đi, tu luyện vạn ức chờ, ai có thể nghĩ tới cuối cùng gặp được món kia đồ chết tiệt. Ta, người thần bí lời còn chưa dứt, cái kia đạo hình chiếu giống như là từ vẹt đĩa CD, một trận lấp lóe cuối cùng tiêu tán không thấy. Trần Quân đột nhiên hướng phía vừa mới người thần bí địa phương, quỳ xuống. Nhìn xuống trên mắt nước mắt trầm thấp nói ra, sư tôn, ngài đi tốt, đệ tử Trần Quân ở chỗ này thề với trời, cả đời này, định không cô phụ kỳ vọng của ngài. Hắn tự nhiên trong lòng thấy trống vắng muốn hát lên bài thơ của Đoàn Đình sáng tác mà hắn từng đọc. Phù du danh vọng chẳng ham leo. Ham hố làm chi kiếp bọt bèo, bọt nước oai gì nơi gió biển, gió hoang vô vị trốn chân đèo, chân trời mở rộng buông hồn thỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hồn kỳ tung hoành quyển trí gieo, trí sáng tâm trong, lòng sảng khoái, sảng hào khí phách giả trong veo. Trần Quân hít sâu một hơi, trên mặt nước mắt tự rơi đứng lên. Tại trong thạch động quét mắt một vòng, thu thập xong tâm tình về sau, liền ngồi xếp bằng tại bên trên giường ngọc. Hắn muốn chuyện muốn làm nhất liền là ra thế giới kia, nhưng lại muốn đạt tới cái gì võ đồng trung kỳ mới được. Còn cái gì lời nói, thật tốt đối đãi tiểu gia hỏa kia, lại bị Trần Quân không để ý đến. Qua nửa ngày hắn mới đứng dậy tu luyện không tập trung được vì cứ nghĩ tới cái kia thần chúc nghe chữ. Thần, là thấy oai rồi, vì thế tu luyện không được cái gì. Hắn nhanh chân đi tới trước bàn, mở hạp. Ông, chỉ nghe thấy một tiếng đến từ linh hồn ở trong huyền âm vang lên, sau đó chỉ thấy xanh kim hỏa thần chúc hóa thành một đạo liêu quang, chui vào chỗ mi tâm Trần Quân. Cái này, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ không cần nhỏ máu nhận chủ sao? Cứ thế trong chốc lát Trần Quân một mặt kinh ngạc lẩm bẩm, sau đó, một tiếng phi thường thanh âm quen thuộc vang ở trong đầu cậu. Ai, tiểu tử, đạt được cái này? Vĩnh hằng tinh thần chúc, cũng không biết là họa hay phúc, có lẽ, đây hết thảy đều là ý trời. Người thần bí đầu tiên là ngữ khí phức tạp thở dài một tiếng, sau lại nói ra. Tiểu tử, mặc kệ là họa hay phúc, người đã không tránh né được như vậy, liền để cho mình mau sớm cường đại lên, làm người vẫn là làm ma liền muốn nhìn ngươi nên cố gắng như thế nào. Tốt, hiện tại, vi sư vì ngươi giảng giải một chút cái này. Vĩnh hằng tinh thần chúc, một số kiến thức cơ bản có thể, Trần Quân nín thở yên lặng nghe lấy. Vĩnh Hằng Tinh Thần Trúc có thể chứa vật sống, tổng cộng chia làm 12 tầng, mỗi một tầng có thể nói là một cái thế giới, mà mỗi cái thế giới bên trong đều có tràn đầy vô cùng thiên địa linh khí, còn có trọng yếu nhất tinh thần chi lực. Vì sư cho ngươi lưu những cái kia hạt giống, chờ ngươi đạt đến đệ nhất truyền âm dương tinh quyết, lúc ấy liền có thể đi vào tầng thứ nhất không gian. Tại bên trong không gian tầng thứ nhất có một thổ linh thức nhưỡng, chính là tiên thiên linh thổ, có thể gieo trồng vạn vật, đem bọn nó gieo trồng bên trên. Nhớ kỹ, chỉ có thể gieo trồng linh trùng, ha ha, ngược lại quên ngươi bây giờ căn bản liền không cách nào gieo trồng cái khác hạt giống, còn có một chút, cái này thổ linh thức nhưỡng ngay từ đầu vẻn vẹn chỉ có 2 mét vuông rộng lớn, muốn để hắn mở rộng, liền hào hào nỗ lực a, kỳ thật liền xem như vi sư cũng không thể biết cái này vĩnh hằng tinh trúc đẳng cấp. Bởi vì, đó cũng không phải vi sư luyện chế pháp bảo, mà là một lần trong lúc vô tình lấy được ở một di tích cổ xưa. Được rồi, đây hết thảy, đối tại ngươi bây giờ mà nói. Quá xa xôi, quá xa vời, bởi vì vi sư đạt được thời gian của quá ngắn, cũng không biết tình huống cặn kẽ, đây hết thảy đều cần ngươi mình đi thăm dò. Đúng rồi, âm dương tinh quyết cũng là cùng cái này vĩnh hằng tinh thần trúc cùng một chỗ lấy được, đây hết thảy, quyết định không thể nói cho bất luận kẻ nào, nghe cho kỹ, là bất luận kẻ nào. Trên bàn thả một bình ngọc, bên trong chính ngươi xem đi, tốt tiểu tử, thật tốt nỗ lực nha. Đến tận đây, cái kia đạo thanh âm quen thuộc lần nữa tiêu tán không thấy, Trần Quân mới biết có lẽ đây là sư tôn một lần cuối cùng lưu âm đi. Vĩnh Hằng Tinh Thần Trúc, nghe cái tên là muốn phê rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá vậy mà cần ta đạt tới đệ nhất truyền lúc ấy mới có thể tiến nhập bên trong. Mà lại, ngay cả sư tôn cũng không biết đẳng cấp. Mà Trần Quân không biết lúc ấy, khi Vĩnh Hằng Tinh Thần Trúc tự động tiến vào trong cơ thể hắn, một khối ước chừng có lớn chừng bàn tay, một tấm dày ngọc bài thần bí từ Vĩnh Hằng Tinh Thần Trúc tầng cao nhất bên trong bắn đi ra, trực tiếp tiến vào linh hồn chỗ sâu nhất ẩn núp. Mà vừa mới người thần bí cũng không có nói sự tình ngọc bài, đây chẳng phải là cái này một cái ngọc bài thần bí tồn tại liền xem như hắn sư tôn người thần bí cũng không biết. Như vậy, cái này tấm ngọc bài thần bí đến tột cùng là cái gì đây? Cách chương.